hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 85-4, Kiều Trác Phàm, anh là tên xấu xa. 4, Góc Truyện audio.com, Editor, Táo Đỏ Phố Núi. Thực sự thì Quý Xuyên còn có suy nghĩ muốn lấy 15% cổ phần này để đổi lấy người đẹp quay trở lại. Mà Tiếu Vi thì sao? Quý Xuyên vẫn luôn biết rõ, sở dĩ đến bây giờ bà ta vẫn chưa trực tiếp đá văng Quý Xuyên anh đi cũng bởi vì trên tay của anh đang nắm giữ 15% cổ phần. Bây giờ Quý Xuyên đoán là Tiếu Vi muốn nhân cơ hội Tiếu Huyên bị thương lần này, định lấy đi 15% cổ phần này trong tay của anh. Bà muốn tố cáo tôi, cứ việc tố cáo đi. Nhưng mà tôi cũng sẽ khiến cho những việc làm của Tiếu Huyên bị lộ ra ngoài. Bà đừng cho là tôi không biết chuyện Tiếu Huyên lừa gạt Tiếu Bảo Bối đi hầu lão già kia. Mà các người lại nhân cơ hội đó châm ngòi ly gián mối quan hệ của cô ấy và Kiều Trác Phàm. Mẹ con hai người các người, mỗi một người càng khiến cho người ta chán ghét hơn. Nếu Tiếu Vi đã định trở mặt cùng với anh ta, thì Quý Xuyên cũng không có suy nghĩ muốn níu giữ. Bây giờ thái độ của anh ta cũng rất rõ ràng. Nếu như bọn họ dám đánh chủ ý lên cổ phần trong tay của anh ta, thì anh ta cũng sẽ tung hê những chuyện bẩn thỉu kia ra. Đến lúc đó hai mẹ con bọn họ cũng đừng mong làm người. Đối với chuyện đột nhiên Quý Xuyên nổi giận giống như một con chó điên, Tiếu Vi chỉ lạnh lùng cười một tiếng. Đê, không đa, đê nhưng mà Quý tiên sinh, tôi nghĩ là cậu hiểu lầm rồi. Quý Xuyên vốn là con rể của bà ta, bây giờ bà ta lại khách sáo gọi anh ta là Quý tiên sinh, có thể thấy được trong mắt của Tiếu Vi, bà ta căn bản không coi anh ta là con rể của mình. Tôi không muốn làm một chuyện tuyệt tình như vậy. Tiếu Vi nói một câu như vậy khiến cho thần sắc của Quý Xuyên hòa hoãn hơn không ít. Theo ý của anh ta, đó là do Tiếu Vi sợ anh ta sẽ làm những chuyện kia. Nếu như không muốn làm chuyện tuyệt tình như vậy, vậy bà cầm những thứ này là muốn làm gì? Quý Xuyên muốn hỏi như vậy. Nhưng mà còn chưa nói hết lời Tiếu Vi lại mở miệng. Những thứ này, tôi chỉ muốn để cho cậu xem qua một chút. Nếu như cậu đồng ý trong thời gian tới tổ chức hôn lễ với Huyên Huyên, thì tôi sẽ không để những chuyện này ở trong lòng. Lúc Tiếu Vi nói những lời này, trên vẻ mặt đầy sự châm chọc. Đúng là như vậy, bây giờ bà thực sự chỉ hận không thể trực tiếp tố cáo tên xúc sinh này lên trên tòa án. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới đứa con gái bây giờ vẫn còn đang ngây người nằm trên giường bệnh thì bà lại không thể không nuốt cơn giận này xuống được. Bà hận thấu xương người đàn ông này, nhưng mà vì con gái của bà lại chỉ có thể kìm nén sự tức giận của mình lại ở trong lòng. Bởi vì con gái bà thích anh ta cho nên cho dù Tiếu Vi có không thích Quý Xuyên như thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể vì cô mà trải một con đường bằng phẳng ở phía trước. Bởi vì bà không nỡ nhìn thấy Tiếu Huyên vì người đàn ông khác mà phải khóc lóc tới mức chết đi sống lại. Hôn lễ cái gì, đê, không đa, đê anh ta vốn tưởng rằng Tiếu Vi chỉ muốn dùng cái báo cáo xét nghiệm thương tích này để ép buộc anh ta ly hôn, chủ động lấy 15% cổ phần dưới danh nghĩa của mình chuyển sang cho Tiếu Huyên, để cả nhà bọn họ thành công đoạt được quyền điều hành cho vị trí tổng giám đốc. Nhưng mà Quý Xuyên đâu có ngờ được Tiếu Vi lại muốn bảo anh tổ chức hôn lễ. Chủ đề này vừa được nhắc tới, khiến cho Quý Xuyên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Đương nhiên là hôn lễ của cậu và Huyên Huyên. Tôi nghĩ đến lúc đó chỉ cần tổ, góc truyện audio.com, trước ở trong khách sạn Thiếu Thị là được rồi. Đến lúc đó cậu chỉ chịu trách nhiệm xuất hiện, dắt Huyên Huyên đi hết toàn bộ nghi thức là được. Những chuyện khác để tôi sắp xếp là được rồi. Trước khi tới chỗ này, dường như Thiếu Vi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Đặc biệt là bên chỗ khách sạn kia, mới vừa rồi bà ta còn cố ý qua đó một chút. Bà có ý gì? Quý Xuyên càng nghe càng ngây người. Anh ta vẫn cho là Thiếu Vi muốn anh ta và Thiếu Huyên ly hôn. Nhưng mà tại sao Tiếu Vi lại nói là muốn anh ta cử hành hôn lễ? Đây là hôn lễ mà Huyên Huyên tha thiết mong ước, tôi không muốn khiến cho con gái của tôi thất vọng. Cho nên toàn bộ hôn lễ tôi sẽ đích thân xử lý. Dino Quy, Izon, còn cậu chỉ cần tới tham dự là được. Lúc nói lời này, Tiếu Vi đã đứng dậy. Gian phòng này, hiển nhiên là đã rất nhiều ngày không có người ở. Ngoại trừ có mùi máu tanh nồng đậm ra, ở chỗ này còn có cả mùi nấm mốc nữa. Chỉ người thấy mùi này thôi đã khiến cho người ta chán ghét. Hơn nữa, những thứ này lại chính là máu của con gái bà ta, Tiếu Vi đâu thể ngồi lâu được. Nhưng mà bà ta vẫn chưa đi được mấy bước, Quý Xuyên liền đuổi theo ở phía sau. Có phải bà đã nói sai cái gì hay không? Tại sao phải kết hôn, đã tới mức độ này, tôi với cô ấy còn kết với hôn cái gì nữa? Nếu không phải có sự ràng buộc của tờ giấy hôn thú, anh ta đã sớm ra đi rồi. Hình như là Quý Xuyên không thể tiếp nhận được thông tin này vậy, nhân tiện còn nói. Tôi sẽ không cử hành hôn lễ cùng với cô ta. Anh ta cho rằng, đây chính là âm mưu của hai người phụ nữ họ Tiếu này. vì để cho Quý Xuyên anh không thể sống tốt được cho nên mới hao tâm tổn trí suy nghĩ ra âm mưu này. Nếu như cậu không cử hành hôn lễ, vậy thì báo cáo xét nghiệm thương tích kia sẽ được nhanh chóng đưa cho luật sư của tôi. Tiếu Vi lạnh lùng đẩy cánh tay của Quý Xuyên mới vừa rồi níu lấy bà ta ra, sau đó phủi phủi quần áo, giống như là sợ lây bẩn đồ của bà ta vậy. Bà không sợ tôi sẽ tung hê những chuyện mà các người đã làm hay sao? Đều biết được bộ mặt xấu xí của đối phương, làm sao có thể cười cười đi lên thảm đỏ được nữa? Dino Quy, Izon, loại chuyện như vậy, chỉ cần tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ rồi. Cho nên căn bản Quý Xuyên không tin Tiếu Vi sẽ thật lòng thật ý muốn anh kết hôn cùng với con gái của bà ta. Cậu có thể thoải mái tung hê lên, đến lúc đó vỡ lở ra, tôi cũng tiện đó đem chuyện cậu hành hung con gái tôi lộ ra ngoài là được. Tiếu Vi nói những chuyện này như nước chảy mây trôi, giống như là bà ta không thèm để ý những lời này của Quý Xuyên vậy. À, đúng rồi, thời gian trước cậu có phụ trách bản kế hoạch cạnh tranh đấu thầu của Tiếu Thị, cậu còn nhớ rõ chứ? Gần đây tôi đã tìm được người kia, anh ta nói là lần trước trong lúc cạnh tranh mảnh đất với tập đoàn Lăng Thị cậu đã dùng một số thủ đoạn thi tiện. Bây giờ tôi đã lấy được chứng cứ có liên quan, nếu như cậu muốn ngồi tù 2-3 năm, thì tôi cũng không để ý chuyện cậu không cử hành hôn lễ cùng với con gái tôi đâu. Tiếu Vi là một người phụ nữ mạnh mẽ, cho dù làm chuyện gì bà ta cũng sẽ tính toán tới cảm giác an toàn tuyệt đối. Muốn giao con gái cho một người đàn ông vô sỉ như vậy, nhất định là Tiếu Vi đã có sự chuẩn bị trước. Giống như chuyện kế hoạch cạnh tranh đấu thầu kia, thực ra thì Tiếu Vi đã sớm làm công tác chuẩn bị rồi. Diễn đề anh Lê Quý Đô Ôn, bà ta vốn muốn lợi dụng điểm này để buộc Quý. Góc chuyện audio.com, Xuyên ly hôn với Tiếu Huyên, nào ngờ, không như mong muốn. Bây giờ, bà ta lại dùng chuyện này để buộc anh ta tổ chức hôn lễ cùng với Tiếu Huyên. Chỉ nghĩ lại thôi Tiếu Vi đã cảm thấy những việc làm bây giờ vô cùng buồn cười. Nhưng mà tất cả những chuyện này đều là vì Tiếu Huyên, nên không sao. Ngày cử hành hôn lễ tôi sẽ thông báo cho cậu ở chỗ này mấy ngày. Còn nữa nhớ chuẩn bị cho mình giống như một người xuất hiện trong hôn lễ. Đây là điều mà bà đã đồng ý với Tiếu Huyên, mới khiến cho con bé phối hợp trị liệu thật tốt. Thực ra Tiếu Vi còn có nhiều chuyện muốn nói, nhưng mà sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Quý Xuyên, trong lòng bà ta lại dâng lên một bụng lửa giận. Cuối cùng Tiếu Vi dứt khoát bước về phía cửa lớn, cách xa căn nhà toàn mùi máu tanh kia ra. Mà sau khi Tiếu Vi rời khỏi, Quý Xuyên cũng chậm rãi trượt ngồi xuống dưới đất. Kết hôn, bây giờ chỉ nghĩ tới xuất hiện cùng lúc với Tiếu Huyên thôi, anh ta đã cảm thấy buồn cười rồi. Bọn họ lại còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cùng tiến vào lễ đường kết hôn. Có cần phải kết hôn cùng với Tiếu Huyên không? Cách chương.